Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần nữa, hắn vô lại bá đạo, mọi thứ của hắn làm cho người ta mê muội. Hàn Văn Hạo kết thúc nụ hôn thực lâu, nhanh chóng hôn lên mặt cô, cằm cô, cổ cô, nhanh chóng cách lớp quần áo hôn cô. Hà Tuyết ngẩng mặt thở phì phò, hai tay khẽ xoa đầu tóc mềm mại của hắn. Hàn Văn Hạo cảm thấy cô có chút dịu dàng, rốt cuộc trong lòng cảm giác cô gái này có chút yêu mình. Hắn lập tức kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu lên. Rốt cuộc em yêu ai? Tôi đâu có phức tạp như thế. Hà Tuyết nhìn trong mắt cuồng nhiệt của Hàn Văn Hạo, không nhịn được đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng ôm mặt hắn. Nhìn khuôn mặt hắn lộ ra chút bá đạo giống như trẻ con, cô đột nhiên bật cười, hơi nâng cao đầu lên hôn môi hắn. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, không nói lời nào, cúi đầu mãnh liệt ôm hôn cô, thậm chí không ngừng di động. Tay hắn muốn dò vào trong quần cô, kéo chặt cô, muốn kéo quần xuống. Hà Tuyết giữ chút bình tĩnh nhìn hắn. Hàn Văn Hạo à, đang ở nhà của anh đấy. Nếu không phải ở nhà tôi, em nguyện ý cho tôi chứ? Hàn Văn Hạo nhanh chóng hỏi cô thực bá đạo. Đi đi. Trong lòng Hà Tuyết vừa động nhưng vẫn đẩy hắn, lộ ra chút nụ cười. Không phải là anh dẫn tôi vào thăm phòng của anh đấy à? Hà Văn Hạo nhìn cô đột nhiên bật cười, nắm cầm cô. Em từ từ thăm đi, tôi đi tắm đây, thay đồ xong thì ra ngoài với em. Hà Tuyết đành phải cười khẽ một tiếng. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng cô không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cô, ở bên tai cô thì thầm nói vợ ơi. Hai mắt Hà Tuyết đỏ lên, vỗ vai hắn mỉm cười. Thôi được rồi, anh đi đi. Hà Văn Hạo nhìn cô vừa khẽ cười đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng nhỏ sau phòng ngủ. Hà Tuyết nằm trên giường, tay nhẹ nhẹ vuốt khăn trải giường tơ lụa mềm mại, nhìn phía trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn đôi chim uyên trông sống động. Không trách được gia đình hiền hách như Hàn gia, người bên ngoài vẫn nói chuyện say sưa. Cuộc sống tinh xảo hoàn mỹ như thế, trên đời này có bao nhiêu người có thể có. Giờ khắc này trong lòng cô lạnh lẽo, lúc nãy lấy hết nhiệt độ từ trên người Hàn Văn Hạo đã nhanh chóng lạnh lẽo. Cô khẽ chuyển đầu nhìn chiếc đèn bàn bên mép giường và ra ánh sáng màu vàng, có màn lụa mỏng bao bọc chiếc đèn, thêu vài con chim sơn ca đậu trên đầu cành. Cho các loài chim, chim sơn ca được ví như linh hồn. Người nhìn phía trước, hai mắt lộ ra trong suốt. Cô giấu kín nhìn con chim sơn ca lúc lâu, vừa muốn rời tầm mắt lại phát hiện trên tủ nhỏ trước giường trưng bày tấm ảnh Tần Thư Lôi lúc đính hôn đang cầm bó hoa. Cô sững sờ nhìn tấm ảnh này, trái tim mình giống như bị quả chùy nặng nề đập một cái. Hà Tuyết ngồi dậy, hai mắt bắt đầu lóe lên lo lắng, chậm rãi vươn tay. Cô cầm khung hình lên, nhìn Tần Thư Lôi đứng trước bánh ngọt đính hôn đang ngậm răng cười khẽ, thật quyến rũ và hạnh phúc. Hai tròng mắt cô đỏ lên, nhớ mình từng nói lời thề son sắt, phụ nữ không nên tổn thương phụ nữ. Thực tế giống như một cái tát thật mạnh, hung áp vào mặt mình, mà cô đỏ tới mang tai, vội vã mất hết mặt mũi. Hạ Tuyết tranh thủ trả khung hình về chỗ cũ, không dám nhìn lại, một tay chặn ngực. Vì lòng tham của mình đã qua, bắt đầu trừng phạt mình. Chú kích động cũng qua. Về nguyên tắc, về trong sạch, giống như con chim sơ ca in trên lụa mỏng, nó đẹp nhất, nhưng có lẽ mất đi sinh mạng chân thật. Hà Tuyết chậm rãi đứng dậy, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm phía sau phòng ngủ. Đối với người yêu nhau, âm thanh này thực ra nghe rất cảm động, giống như bọn họ trải qua cuộc sống bình yên, gần gũi quen thuộc. Hà Tuyết từ từ đi tới cạnh cửa phòng tắm, nhẹ tay đỡ khung cửa, lắng nghe tiếng nước chảy. Hà trong mắt cô lộ ra nụ cười, chẳng qua rất khổ sở. Cô thở dài một hơi không nghĩ nhiều, chậm rãi xoay người rời khỏi phòng Hàn Văn Hạo, cẩn thận khép cửa lại. Tiếng nước chảy dần dần ngưng, trên người Hàn Văn Hạo cuốn khăn tắm bao chặt bên hông, vừa xới mái tóc ướt của mình vừa đi ra ngoài nói. Ở trong phòng của tôi chờ lâu, em thích không? Tĩnh lặng, một mảnh tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Hàn Văn Hạo ngây ngô đứng bên cửa nhìn bốn phía yên tĩnh, hắn nhướng mày, lại đi ra phòng khách, thư phòng, tầng lầu nhỏ, hồ tắm lộ thiên, không thấy bóng người đâu. Hắn trở về phòng ngủ nhìn nếp nhăn nơi đệm giường. Ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc phát hiện có chút không ổn. Hắn nhìn tấm ảnh Tần Thư Lôi đặt dưới đèn bàn, hắn căng thẳng quay đầu nhìn phía ngoài cửa. Hà Tuyết bước nhanh khỏi phòng, đột nhiên thấy Hàn Văn Vũ mặc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác áo màu cà phê, cổ quấn khăn choàng đỏ thẫm đứng ở cửa cầu thang. Quả nhiên thấy Hà Tuyết đến nhà mình như mọi người nói, hắn lập tức cười lên nhào tới trước mặt Hà Tuyết, ôm cả người cô. Ôi mẹ ơi, cô thực sự tới nhà tôi vui quá. Ngày nào cô cũng tới nhà tôi nhé, chúng ta ngày nào cũng ở chung. Hà Tuyết bị Hàn Văn Vũ ôm xoay tròn choáng váng, cô a một tiếng nói, ôi trời ơi tổ tông ơi, tôi choáng rồi, thôi dừng tay. Hà Văn Kiệt nghe tiếng nói cũng ra khỏi phòng, thấy anh hai như thế hắn đột nhiên bật cười. Hà Văn Vũ ôm Hà Tuyết nhìn cô nhiệt tình nói, không gà cô đâu, tôi muốn bắt trước hôn lễ của người bạn thân nhất. Nếu nói 6 năm sau chúng ta chưa kết hôn, chúng ta ở cùng nhau, tôi muốn kết hôn với cô, tôi ôm cô vào động phòng. Hà Tuyết nghe không khỏi bật cười, vỗ vào vai hắn, này lời như thế anh cũng dám nói à, tới đây vào phòng tôi. Hà Văn Vũ trực tiếp ôm Hạ Tuyết đi vào phòng mình. Hạ Tuyết thấy một phòng khách tương đối hiện đại, nhưng bên bộ ghế salon mọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net